Chương 300, cầu ôm một cái. Nàng đến rồi thân thể của nam nhân, tại Khương Ly động một khắc này, xuất hiện một tia căng cứng. Lạnh lẽo đáy mắt, xét qua một đạo vội vàng không kịp chuẩn bị bối rối. Cũng may, cái này một vẻ bối rối tới cũng nhanh, biến mất cu nở dây nhanh, không có bị trước mắt tiểu yêu tinh bắt giữ lấy. Đi đến cái kia giống nhau như lúc khuôn mặt trước mặt, Khương Ly sáng tỏ đôi mắt bên trong, hiện ra một tầng đau thương, còn có loại kia phức tạp khó tả cảm xúc. Đây là lục giới, cũng không phải lục giới. Ánh mắt kia, để hắn hai mắt hơi nheo lại, ở trong lòng suy tư vì cái gì, ánh mắt như vậy để hắn rất là không thì cờ hờ vì cái gì, đang nhìn đến nàng loại kia thương cảm thời điểm, hắn sẽ đối kiếp trước của mình, sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc lục giới, ta muốn ôm một cái. Nàng thu lại trong mắt cảm xúc, nàng triển nét mặt tươi cười, nói ra mở hai tay ra mục đích. Đau, muốn ôm một cái. Giọng nũng nịu, tựa như là một đứa bé bất lực, để hắn không cách nào kháng cự. Hai tay của hắn muốn nâng lên, lại bị hắn dùng cực lớn nghị lực khắc chế. Nam nhân trầm mặc, để Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng phát sán lạ. Thế nhưng là, rực rỡ như vậy nụ cười, lại làm cho hai con mắt của hắn có một loại bị hóng ánh đâm đau cảm giác. Đột nhiên, nàng nhào vào trong ngực hắn, không có một tia báo hiệu. Tốc độ như vậy, hắn có thể né tránh, nhưng cuối cùng không hề động, tùy ý nàng nào tới, ôm chặt lấy chính mình. Thật thoải mái. Cảm thụ được trong ngực nhiệt độ, ngửi mùi vị quen thuộc, Khương Ly hai mắt nhắm lại, thỏa mãn tại hắn trong ngực cọ sát đây chính là nàng lục giới. Dễ chịu trong mắt nam nhân hơi nghi hoặc một chút. Trong ngực của hắn, dễ chịu sao hắn không biết, cu nở dê không có người nói cho hắn. Nhưng là, nhìn xem thiếu nữ hài lòng hưởng thụ biểu lộ, hẳn là đại khái là thoải mái đi. Lục giới, ta có chút buồn ngủ. Ngươi ngủ cùng ta một hồi có được hay không? Giống lười biếng mèo con ỉ lại trong ngực hắn thiếu nữ, đột nhiên đưa ra to gan hơn quá mức yêu cầu. Hắn nhíu mày, muốn cự tuyệt. Thiếu nữ lại nói, ta phát thệ, ta không làm gì. Ta chỉ là ôm ngươi đi ngủ mà thôi. Vì sao? Hắn cảm thấy dạng này lời thề có chút lạ, hắn sẽ sợ nàng làm cái gì sao thật. Ta cam đoan tuyệt không chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn không lên tiếng, Khương Ly cho là hắn không tin, theo trong ngực hắn giơ lên mặt. Trong mắt tràn ngập thẳng thắn. Hắn ý gì nguyên căng thẳng mặt. Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận a chờ đợi sau khi, Khương Ly thử no ý gì nguyên không nói lời nào. Khương Ly trong lòng dâng lên một tia mừng thầm, lui ra trong ngực hắn, dắt tay của hắn, đem hắn đưa vào trên giường. Nam nhân sắc mặt càng khó coi, nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chính mình cứ như vậy theo nàng tùy ý nàng lớn mật làm bậy hồ đồ việc này. Quyết không thể để thuộc hạ của hắn bọn họ biết rõ bị hư hỏng hắn anh minh thần võ mãi cho đến nằm tại long sàng phía trên, nam nhân đều còn chưa nghi do ra nở dê. Gián chặt lấy hắn lồng ngực dựa vào thiếu nữ, hai tay vòng lấy eo của hắn. Khương Ly nghe lấy hắn nhịp tim âm thanh, cường kiện mà hữu lực, không còn là lúc trước như vậy suy yếu. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói, ta cam đoan, không làm gì. Chờ ta mấy năm, ta đem tốt nhất tất cả đều cho ngươi. Hắn không biết nên nói cái gì. Nhưng là, theo bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, thiếu nữ to gan như vậy hành vi đến phán đoán, nàng thật sẽ cái gì đều không làm vì cái gì. Hắn có như vậy một tia không tin nhưng, đều tiếng hít thở, nhưng đánh vỡ hắn cái này một tia không tin. Nàng thật ngủ ánh mắt của hắn rơi vào Khương Ly trên thân, xác nhận nàng đích xác là ngủ, cũng không có đùa nghịch hoa dạng gì. Chẳng biết tại sao, thiếu nữ đúng như mình nói, không làm gì về sau. Trong lòng của hắn sẽ xuất hiện vẻ thất vọng cảm xúc. Cứng ngắc thân thể, không núp đích. Không biết qua bao lâu, hắn mới nâng lên tay, tại thiếu nữ trên người băng vải nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo cực nhỏ ánh sáng, theo đầu ngón tay hắn xuất hiện, theo trong tay hắn động tác, Khương Ly trên người những cái kia băng vải toàn bộ vỡ ra, không tiếng động mà rơi, lộ ra nàng óng ánh trắng nõn, hoàn mỹ không một tì vết da thịt. Thụ thương chăm chú thổi qua liền phá da thịt. Hắn châm chọc thì thầm một tiếng. Lần sau lại ngụy trang thụ thương, tối thiểu làm chút máu mùi tanh. Nhưng, cho dù là biết Khương Ly đang gạt hắn, hắn cu nở dê không có đẩy ra thiếu nữ. Trí nhớ của kiếp trước, tại hắn trong đầu rõ ràng hiện lên. Chỉ là những cái kia là hắn nhưng lại không phải cảm thụ của hắn, để hắn có chút lạ lẫm. Đột nhiên, hắn lòng bàn tay lóe ánh sáng, hướng phía Khương Ly đỉnh đầu trùng tới. Chớp mắt về sau, hắn ấy mắt bắn ra tinh quang. Lại là đế cấp dị hồn, hắn hai mắt hơi nheo lại, hơi nghi hoặc một chút, còn có một tia cảm giác quen thuộc. Là ai nhục thể bị hủy, bị bức ép đoạt xá cuối cùng, nhưng tiện nghi tiểu nha đầu này hắn thu hồi trong lòng bàn tay qua mang, điềm nhiên như không có việc gì lặng im xuống. Cũng không tính đem dị hồn nội tình nói cho Khương Ly, dù sao bọn họ không quen. Một đêm, bình tĩnh mà qua. Chính như Khương Ly nói, nàng cái gì cũng sẽ không làm, cu nở dê cái gì cũng không có phát sinh. Tại sắc trời sáng lên, bóng đêm rút đi thơ ý điếm, hắn bị Khương Ly ôm một đêm thân thể, dần dần trong suốt, biến mất tại nàng trong ngực. Hắn đi, nhưng lại không biết, tại hắn biến mất về sau, theo Khương Ly khỏe mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Trên giường thiếu nữ, mở hai mắt ra. Kỳ thật, nàng đã sớm tỉnh, chỉ là không nỡ cái kia ấm áp ôm ấp tờ Khương Ly từ trên giường ngồi xuống, đưa tay xóa sạch khỏe mắt nước mắt, khôi phục nữ hoàng bản sắc. Người tới, rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị vào chiều. Lục giới, ngươi khi nào lại đến? Khương Ly không có kỳ vọng qua lục giới bản tôn, sẽ mỗi đêm đều đến xem nàng. Vì lẽ đó, dù cho tiếp xuống liên tục 7 ngày, hắn đều chưa tư nở dê xuất hiện. Nàng cu nở dê không có quá mức thất vọng. Duy nhất để đầu nàng đau chính là, lần sau gặp lại, nàng muốn thế nào đi treo chọc hắn để hắn từ bỏ giết mình suy nghĩ, nô thuận tiện, lại cùng nàng thân cận một chút. Sau 8 ngày, Tây Càn bên kia chuyển đến tin tức, tại mấy ngày trước, Tây Càn đế quốc không hiểu phát sinh một tràng ôn dịch, cái này ôn dịch chỉ buộc phát tại Tây Càn, vô cùng tốc độ khủng khiếp tại Tây Càn lan tràn, vô luận vương công quý tộc, còn là lê dân bách tính, đều không có đào thoát. Cái này đột phát sự kiện, để Tây Càn chuẩn bị tiến đánh ra tiên hoàng triều kế hoạch, cũng không thể không lạc hậu. Tin tức truyền về, Khương Ly tự nhiên sẽ không thương hại cùng đồng tình. Nàng không phải thánh mẫu, Tây Càn bách tính còn chưa tới phiên nàng đi đồng tình phụ trách, huống chi những cái kia Tây Càn quý tộc giai cấp. Nhận được tin tức về sau, nàng chỉ là cười cười, lần này cu nở dê tốt, vừa vặn cho ta dọn ra thời gian, dọn dẹp một chút trong nhà chuột. Tây Càn cương vực trên không, che kín một loại thất bại hề vài chi khí, mây đen bao phủ, rất là không rõ. Càng không nói, bởi vì ôn dịch mà tạo thành tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cái này Tây Càn người, đến cùng là thế nào đắc tội đế quân Ngọc Kỳ trêu tức nói. Hắn cùng thần vũ bóng dáng, ẩn vào tầng mây, nhìn xuống Tây Càn đế quốc. Bọn họ loại cảnh giới này người, trải qua quá nhiều, nhìn quen sinh tử, đối Tây Càn đang đối mặt sự tình, hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì xúc động. Huống chi, bọn họ còn treo chọc bọn họ đế quân. Giống như, là bởi vì một nữ nhân. Thần vũ thần sắc cổ quái nói câu.